Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1927, chương 1928 hâm mộ cùng ghen ghét. Lúc này, Jin On Thư đang đi khắp tại thành trấn bên ngoài, sách nhìn xem thành trấn bên trong từng cái núi chi dân nhóm phát ra từ nội tâm mang theo nụ cười làm việc ước chừng. Jin On Thư chẳng những không có cảm thấy ấm áp, ngược lại có chút sốt ruột líu lưỡi. Này loại sốt ruột, tại nhìn thấy Bedaya, càng thấy đến sơn nhạc chi thành bên trong mỗi một cái núi chi dân trạng thái về sau, liền bắt đầu càng lúc càng nồng nặc xuất hiện, nhất là khi nhìn đến những cái kia núi chi dân nhóm đang dùng cơm, uống nước thời điểm đều sẽ thành tín cầu nguyện, cảm tạ chủ giao phó chính mình tốt đẹp như vậy một bữa tình cảnh. Jin On Thư càng là có loại nghĩ thiêu hủy hết thảy xúc động. Jin On Thư thật không có cách nào đối cảnh tượng như vậy nhìn như không thấy. Cái gì cảm tạ chủ a? Thật là ngu xuẩn. Jin On Thư có chút táo bạo nói một mình. Rõ ràng không có nam nhân kia lời các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Còn tại một lần lại một lần cảm tạ lấy cái gọi là thần. Thật chẳng lẽ coi là những vật kia đều là thần ban cho sao? Jin On Thư ngữ khí lộ ra tương đương với ác liệt. À, cái này dị điểm quả nhiên hỏng bét thấu. Lại là thánh địa, lại là thánh đô, lại là tín ngưỡng, lại là thần linh. Đơn giản liền là hỏng bét cùng hỏng bét tổ hợp. Vô hạn hỏng bét đồ vật. Vì cái gì ta muốn đi theo cho đê tiểu gia hỏa cùng một chỗ đến bên này? Trước đó không có đáp ứng cái kia lãnh huyết nữ mời quả nhiên là chính xác. Nơi này hết thảy sẽ chỉ làm người khó chịu. Dứt khoát đi đầu quân Lion King đi. Bang tên kia nắm nơi này đều đốt sạch. Tựa hồ cũng không tệ. Jin On Thư cố gắng dùng ác liệt ngữ khí cùng ngôn luận tới giảm bớt tâm tình phiền não. Có thể cũng không cách nào thành công. Cuối cùng, Jin On Thư chỉ có thể tự giễu lên tiếng. Thật không biết ta vì sao lại ở thời đại này trùng sinh. Dứt khoát một chút để cho ta biến mất không phải tốt sao? Nói ra câu nói này, Jin On Thư mới cảm giác mình tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá, nếu tới đều tới, vậy liền đợi đi, đại danh đỉnh đỉnh Dragon Week tổng không đến mức bởi vì chút chuyện này liền lấy cái chết để trốn. Tránh, kèm theo dạng này một cái hơi có vẻ hơi có ý riêng thanh âm vang lên. Jin, On Thư, dừng bước, không cần quay đầu lại. Jin, On Thư, đều biết, người tới là ai, là ngươi sao? Jin, On Thư xoay người lại, nhìn xem chậm rãi đi tới Rama, hừ lạnh một tiếng, nói, tại sao không đi cùng ngươi cái kia nghe lời siêu đơ cùng dính người Assassin? Hoặc là đi tìm tên ngu ngốc kia vương tâm sự chiến tranh cùng chính trị? Chạy đến nơi đây tới đi dạo a? Jin, On Thư, trong miệng liền nói không nên lời một câu lời hay tới dáng vẻ. Ô, Rama nhớn mày. Tựa như cười mà không phải cười mà nói. Trong mắt ngươi, ta giống là ưa thích làm những cái kia chuyện phiền toái người sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Jin, On Thư, không thể phủ nhận cười nhạo nói. Ngược lại mặc kệ ở đâu. Bên cạnh ngươi đều có mỹ mạo sơ vần tại vây quanh. Tại pháp thời điểm, ngươi không phải cũng ưa thích dùng nhất loại kia đáng ghét thủ đoạn nhỏ tới đối kháng chúng ta sao? Tại Jin, On Thư, trong mắt, Rama tựa hồ liền là một cái dạng này người. Không có khả năng rảnh đến xuống tới. Phải cùng Aochia, On Thư, đám người thương lượng tiếp xuống chiến tranh cùng chiến đấu. Làm tốt phương châm cùng kế hoạch. Không rảnh đến nơi đây đi dạo dáng vẻ. Đáng tiếc, Jin, On Thư, hiểu lầm, ta không đáng ghét phiền phức. Nhưng cũng không thích tự tìm phiền phức. Trước mắt nơi này tại xử lý không phải chiến tranh, mà là để trong này người an cư lạc nghiệp. Loại chuyện này ta cũng không muốn nhúng tay. lưu cho nơi này người chính mình đi an bài cùng công tác là được. Ta vui lòng thanh nhàn. Rama bộ dạng này biểu thị, ăn lưu lạc nghiệp sao? Jin, on thơ, lại dùng xem đồ đần liếc mắt ánh mắt nhìn chăm chú lấy Rama. Như vậy nói, chẳng lẽ các ngươi là nghiêm túc? Làm loại chuyện này có ý nghĩa sao? Không trách Jin, on thơ, nói như vậy, xem bọn hắn, rõ ràng là ngươi cho hắn nhóm mang đến có khả năng an cư lạc nghiệp tất cả những thứ này. Bọn hắn lại chỉ hiểu được cảm tạ thần, cảm tạ chủ, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tất cả những thứ này đều hết sức không đáng sao? Jin, on thơ, cực kỳ châm chọc nói, còn có, ngươi nên sẽ không quên nơi này là dị điểm, một khi được chữa trị, nơi này hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo, bọn hắn sẽ không nhớ được các ngươi, càng sẽ không có được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Coi như công tác đến thoát lực mới thôi. Đây đều là sớm muộn hội biến mất đồ vật. Các ngươi còn một mặt ngốc dạng một bên cười một bên cam nguyện làm này chút chuyện không có ý nghĩa. Sẽ không phải thật là đầu có vấn đề à? Jin, on thơ, những lời này đã không chỉ có là ác liệt, còn tương đối khó nghe. Có thể là không thể không thừa nhận. Đây đều là sự thật. Coi nơi này dị điểm được chữa trị, hết thảy tất cả đều sẽ trở về làm nguyên bản nên có tình huống. Nơi này núi chi dân nhóm đã không ủng có quan hệ với Rama đám người trí nhớ, càng sẽ không có được tại đây bên trong thu hoạch hết thảy. Tất cả những thứ này đều chẳng qua là bọt nước giấc mộng. Dù cho trước mắt tươi đẹp đến đâu, cuối cùng có một ngày vẫn là hội biến mất. Kết quả các người còn từng cái đều nghiêm túc như vậy vì giữ gìn nó đang liều mạng công tác. Đơn giản ngu đến mức muốn chết. Jin, on thơ, liền trực tiếp như thế buông lời. Nhưng mà, theo hắn trong lời nói, Rama vẫn cảm giác được một tia phức tạp. Suy nghĩ kỹ một chút Jin, on thơ, tình huống, cái kia liền có thể hiểu rõ. Cùng hắn nói là nàng tại xem thường tất cả những thứ này. Không bằng nói là nàng sớm đã nhận mệnh. Bọt nước giấc mộng, ai không phải đâu. Jin, on thơ, bản thân cũng là một cái sớm muộn hội biến mất tồn tại. Mới có thể đem tình cảm của mình chiếu rọi người tới chỗ này hoặc vật trên thân. Trở nên như thế sốt ruột à. Mà tại sốt ruột sau khi... Những người ở nơi này còn tại thành tín cầu nguyện cùng tín ngưỡng. Vậy liền giống như là tại đối Jin, on thơ, vết thương sát muối một dạng. Phải biết, đối với chủ, đối với thần, Jin, on thơ, chỉ có căm hận, không có cảm kích. Này căm hận bắt nguồn từ Jin, bắt nguồn từ cái kia thánh nữ, bị đưa lên hỏa hình đài, bị sống sờ sờ đốt người chết kia thánh nữ. Tới chết đều đang cầu khẩn, tới chết đều tại tín ngưỡng, có thể thần cứu vớt nàng sao? Không có chứ, ngược lại là những cái kia tự xưng là con dân của thần các tín đồ. Đem Jin dèm pha làm ma nữ, đối nó tiến hành tông giáo thẩm phán. Cho nên, hết thảy trước mắt đối với Jin, on thơ, tới nói liền là lớn nhất châm chọc, tối vi chói mắt tồn tại. Nàng hội thấy sốt ruột, thấy táo bạo, tình có thể hiểu, liền liền người kỵ sĩ kia cũng giống như vậy. Jin, on thơ, liền không chút nghĩ ngợi nói như vậy. Rõ ràng đều sắp chết, đều nhanh biến mất, thân thể trở nên rách tung tóe. Kết quả đều còn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Thật không biết hắn đầu óc bên trong là chứa vật gì. Lời ấy lời này. Nhường Rama đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Thì ra là thế, Rama thở dài mà nói. Người đã biết Bedahir tình huống sao? Dĩ nhiên, Jin, on thơ, lạnh lùng nói. Mặc dù hắn ngụy trang rất khá, liền nhất lưu ma thuật sư đoán chừng đều nhìn không ra vấn đề. Hẳn là có gây gớm caster đối với hắn thực hiện bảo hộ biện pháp. Nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền biết, cái tên kia giống như ta, sớm muộn hội biến mất, sẽ chết mất, đây không phải Jin, On thơ, xem thấu Bedaya ngụy trang, mà là bởi vì làm có được đồng dạng vận mệnh người. Jin, on thơ, bản năng đã nhận ra Bedaya tình huống. Xét tới điều này, Jin, on thơ, mới có thể như vậy không chào đón Bedaya. Nguyên nhân rất đơn giản, người nhìn hắn khó chịu, xem nơi này hết thảy đều khó chịu, nhưng trên thực tế, người chỉ là đang ước ao cùng ghen ghét mà thôi à. Rama trực tiếp vạch trần Jin, on thơ, tâm lý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.